Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Phần 308. Tuy rằng nguyên nhân rất nhiều thực phức tạp, nhưng căn bản nhất nguyên nhân vẫn là, này đó lệ quỷ chính là đối Cố Vô Kế hảo cảm độ rất cao. Cũng không có muốn thương tổn cập hắn tánh mạng ý tứ. Hơn nữa hiện tại tình huống đặc thù, nguyện ý làm Cố Vô Kế sử dụng bọn họ lực lượng. Này đại khái là tất cả mọi người không thể tưởng được sự tình. Liên trò chơi hệ thống phỏng chừng đều đoán trước không đến có người làm được trình độ như vậy. Đương nhiên Cố Vô Kế chính mình cũng chưa nghĩ tới. Lúc này Cố Vô Kế ngẩng đầu hết sức nhìn đến hình ảnh đều thay đổi. Không hề như là người thường tầm nhìn. Ngược lại như là cái loại này chết đi lúc sau mới có thể nhìn đến quỷ dị hình ảnh. Thậm chí có thể nhìn đến trong không khí âm khí bộ dáng. Còn có thể nhận thấy được rốt cuộc có nơi nào truyền đến nguy hiểm. Liền tỉ như lúc này, Cố Vô Kế đột nhiên hướng phía trước nhào tới. Trên mặt đất đánh vài cái lăn, quay đầu vừa thấy, phía sau xương đen đã vô cùng kinh người. Đã đem hơn phân nửa cái không gian bao gồm chính mình vừa mới ra tới cắn nuốt. Lúc này trừ bỏ ban đầu quỷ anh boss nơi cái kia sơn gian khách sạn vật kiến trúc. Mặt khác kiến trúc đã đều không còn nữa tồn tại. Cư nhiên nhanh như vậy sao? Xem ra để lại cho ta thời gian đã không nhiều lắm. Mơ siêu Cố Vô Kế thậm chí còn có thể nhìn đến. Trong đó bị sương mù khó khăn trụ vô cùng thống khổ vô số quỷ hồn. Mà chúng nó một đám tầm mắt đều định ở Cố Vô Kế trên người. Giống như là khẩn cầu Cố Vô Kế đi giải phóng chúng nó. Này sương mù bên trong còn có làm Cố Vô Kế cảm giác được cực đại áp lực tồn tại. Không hề nghi ngờ chính là bên trong lệ quỷ boss. Cho dù đều đã phong ấn nhiều như vậy quỷ hồn, vẫn là vô pháp cùng lệ quỷ boss chống lại sao? Quả nhiên ta còn cần phong ấn mặt khác lệ quỷ mới được. Cố Vô Kế hít sâu một hơi. Quay đầu liền hướng tới quỷ anh boss nơi sơn gian khách sạn chạy tới. Hiện tại chỉ kém này một bước. Liền ở hắn bước ra nện bước nháy mắt. Chung quanh xương đen lại là đột nhiên bạo trướng. Lại là bỗng nhiên vòng khai hắn. Bay nhanh hướng tới phía trước sơn gian khách sạn đánh tới. Từ từ, Cố Vô Kế sắc mặt đột biến. Bỗng nhiên hướng tới phía trước phóng đi, đem chính mình có khả năng dùng đến đạo cụ cùng năng lực. Có thể triệu hồi ra tới quỷ hồn đều tất cả sử ra tới. Ý đồ có thể càng nhanh lên tới mục đích địa, phải biết rằng nơi đó chẳng những có quỷ anh, còn có mặt khác người chơi, thậm chí vẫn là ý nghĩa trò chơi ngoại mọi người tánh mạng. Liền tính Cố Vô Kế tốc độ lại mau, cũng ở hắn tiến lên phía trước. Xương đen cấu thành có vài cự xà liền đột nhiên từ mặt đất chui ra. Làm khách sạn trong khoảnh khắc liền biến thành phế tích. Đương nhiên công kích như vậy là vô pháp giết chết này đó cao cấp người chơi. Nhưng nó khởi đến lại là ức chế trụ những người này năng lực tác dụng. Làm cho bọn họ vô pháp từ giữa chạy thoát. Cố Vô Kế khẽ cắn môi. Hắn còn nhớ rõ chính mình triệu hoán năng lực. Tuy rằng kia năng lực không biết có thể triệu hồi ra cái nào lệ quỷ. Thậm chí khả năng vớt ra cuối cùng boss, làm hắn vẫn luôn đều kiêng kỵ mà không dám sử dụng. Nhưng tới rồi hiện tại đã không có biện pháp, ở hắn kêu gọi hệ thống sử dụng triệu hoán năng lực tiếp theo nháy mắt. Cố Vô Kế lập tức cảm giác chính mình thể lực bị bớt thời giờ không ít. Cùng lúc trước triệu hoán lệ quỷ sau thiếu chút nữa hư thoát so đã cường quá nhiều. Mà chậm rãi hiện lên ở hắn trước mắt thiếu niên hư ảnh. Thình lình chính là đã trưởng thành quỷ anh bộ dáng. Không phải cái kia cuối cùng boss liền hảo. Cố Vô Kế lập tức buông lỏng ra khẩu khí. Duỗi tay muốn bắt lấy đối phương. Thiếu niên hư ảnh mở hai mắt. Nhìn Cố Vô Kế cũng có phát lại đây ý tứ. Lại tại hạ một cái chớp mắt. Thân thể bị không biết từ nơi nào đến bụi gai quấn quanh trụ. Hắn lập tức phát ra thê lương tiếng kêu, bởi vì bụi gai nguy hiểm, hắn ở như vậy tình huống còn lui về phía sau không ít. Sợ lan đến gần Cố Vô Kế, từ từ, Cố Vô Kế trên mặt huyết sắc chút hết, xông lên suy nghĩ muốn đem đối phương cứu ra, nhưng xương đen đột nhiên liền từ hắn bên cạnh người xuyên qua. đem trước mắt hết thảy đều nuốt sống, giống như là phía trước lần đó giống nhau. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những người khác cứ như vậy cuối cùng boss trực tiếp cắn nuốt. Hết thảy phát sinh tốc độ thật sự quá nhanh, bất quá trong khoảnh khắc, che trời xương đen cũng đã đem hết thảy bao trùm, trừ bỏ Cố Vô Kế đứng này phiến đất trống. Toàn bộ không gian đã hoàn toàn bị cắn nuốt, rõ ràng chỉ kém một chút Cố Vô Kế đứng ở tại chỗ. Nắm chặt tay, đôi môi đều bị cắn ra máu tươi tới. Trong lúc nhất thời có loại hô hấp bất quá tới cảm giác. Này vẫn là Cố Vô Kế lần đầu tiên như thế chính diện cảm giác được chính mình bất lực. Nhưng hắn cũng thực mau liền minh bạch, đây đều là lệ quỷ boss cố ý. Này bỗng nhiên bạo trướng lực lượng thực hiển nhiên chính là đối phương phía trước vẫn luôn cất giấu. Chỉ là vì đến này cuối cùng một khắc tới cấp hắn đả kích. Hắn giống như là này cuối cùng boss món đồ chơi giống nhau chỉ có thể bị đối phương đùa bỡn với vỗ. Tay chi gian, tuy rằng có được đời trước ký ức, nhưng đời này lệ quỷ boss cũng thực hiển nhiên so với lúc trước cường không ít. Huống chi hắn chỉ có chính mình rốt cuộc là như thế nào giải quyết cuối cùng boss mấu chốt ký ức. Hồi tưởng không đứng dậy, mà theo sau, này sở hữu xương đen nháy mắt bạo trướng. Đem quỷ anh cắn nuốt cuối cùng boss có được càng vì lực lượng cường đại. Thậm chí có thể lan tràn đến ngoại giới. Cố Vô Kế đã không kịp đi hối hận hoặc là bi thương. Hắn trong đầu nhớ tới đã từng trong trí nhớ quá khứ thế giới thảm trạng. Biểu tình lập tức trở nên ngưng trọng lên. Không xong, ngoặc kép, lúc này ngoại giới, hệ thống không gian bên trong. Mọi người cơ hồ đã không rảnh tiếp tục quan khán phát sóng trực tiếp. Chủ yếu là toàn bộ phát sóng trực tiếp từ phía trước bắt đầu cũng đã hoàn toàn là một mảnh xương đen. Tựa hồ hệ thống đều không thể theo dõi này cuối cùng phó bản tình huống. Mà bên ngoài nguyên bản còn miễn cưỡng duy trì bình thường tình huống thế giới hiện thực. Càng là âm khí đại trướng, nguyên bản che che giấu giấu quỷ vật thậm chí trực tiếp liền có thể tại ngoại giới du đãng. Dẫn phát rồi vô số dung chuyển. Bất quá cũng may này hết thảy chỉ là từ Cố Vô Kế nơi thành phố này bắt đầu. Mà thành phố này phía trước liền bởi vì sự tình các loại mà tụ tập không ít người tài ba dị sĩ. Còn có thể miễn cưỡng xử lý hiện tại vấn đề. Mà này đó trò chơi người chơi. Hiện tại có thể làm cũng chính là dùng chính mình từ trong trò chơi được đến các loại thủ đoạn đi. Trợ giúp người khác, nhưng theo thời gian trôi đi. Tình huống như vậy hiển nhiên sẽ khuếch tán đến càng nhiều địa phương. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì thảm trạng, liền không ai có thể nghĩ tới. Hoặc là nói mọi người đều không dám đi tưởng cái kia đáng sợ nhất tình huống. Thực hiển nhiên, thế giới này theo cuối cùng phó bản tiến hành, tiến vào đến cực kỳ nguy cơ tình huống. Duy nhất có thể thay đổi này hết thảy, chỉ có Cố Vô Kế sở thân ở cuối cùng phó bản. Ở xương đen hoàn toàn đem cái này không gian bao trùm thời điểm. Cố Vô Kế cũng bị xương đen vây quanh, nhưng hắn lại không có bị cắn nuốt, cũng không gặp được cái gì nguy hiểm mơ siêu Cố Vô Kế có thể làm chính là xoay người trở về đi. Về tới cuối cùng boss vị trí vứt đi biệt thự, từ giữa nói không chừng còn có thể tìm ra đối phương nhược điểm. Đương nhiên cái này hy vọng rất là xa vời. Từ đối phương được đến lực lượng như vậy bắt đầu, nguyên bản thân phận cũng đã vô pháp trói buộc hắn, nguyên nhân Cố Vô Kế đại khái cũng là rõ ràng, cái này cuối cùng boss phỏng chừng cũng là sẽ không tùy tiện ra tới cùng hắn động thủ. Rốt cuộc hắn bên này phong ấn như vậy nhiều lệ quỷ, ẩn chứa lực lượng cũng thực kinh người, cuối cùng boss đối hắn có điều kiêng kỵ cũng là bình thường. Tổng cảm thấy có chỗ nào từ lúc bắt đầu đã bị ta xem nhẹ Cố Vô Kế bắt đầu suy nghĩ sâu xa khởi. Chính mình rốt cuộc có chỗ nào không chú ý quá, liền bỗng nhiên nhớ tới một việc. Đúng rồi, tuy rằng nói Cố Vô Kế được đến mặt khác lệ quỷ cho phép phong ấn bọn họ. Nhưng kia từ trước kia bắt đầu liền vẫn luôn đi theo hắn quỷ vương cấp lệ quỷ. Còn có tà thần boss, đều là bị hắn mạnh mẽ phong ấn. Ở cái này quá trình cũng không có cái gì giao lưu. Cho dù bọn họ sẽ không xúc phạm tới Cố Vô Kế tánh mạng. Nhưng dưới tình huống như thế cũng vô pháp làm Cố Vô Kế dùng ra bọn họ chân chính lực lượng. Hơn nữa này hai cái quỷ vương cấp lệ quỷ lực lượng vẫn là mạnh nhất. Mặt khác lệ quỷ cũng chỉ có cận vũ lực lượng mới có thể cùng bọn họ chống lại. Bởi vì như vậy, Cố Vô Kế vô pháp đối kháng cuối cùng boss là tất nhiên. Ngươi rốt cuộc ý thức được điểm này sao? Cận Vũ không chút để ý thanh âm từ Cố Vô Kế trong óc bên trong vang lên. Ngươi đã sớm biết, Cố Vô Kế đều không kịp truy vấn vì cái gì đối phương có thể như vậy tùy ý cùng hắn đối thoại. Nguyên nhân, đương nhiên, nếu là ngươi thật sự có thể sử dụng ra kia hai tên gia hỏa thực lực. Phía trước thậm chí không cần dùng như vậy lớn lên thời gian đối phó ta. Cận Vũ mở miệng. Bất quá nếu là như vậy, hắn đảo cũng sẽ không như vậy cam tâm tình nguyện đem lực lượng mượn cấp Cố Vô Kế là được. Ta cũng chính là muốn nhìn ngươi một chút muốn bao lâu mới có thể nghĩ vậy một chút nếu là đối. Phương có thể lại sớm nói một chút thì tốt rồi. Như vậy ý niệm Cố Vô Kế căn bản là chưa từng có. Rốt cuộc Cận Vũ như vậy phát rồ lệ quỷ. Không quấy rối liền không tồi. Miễn bàn cái gì băng nhân. Bất quá ngươi hiện tại, là còn tưởng nói cho ta cái gì? Cố Vô Kế nói, đừng nói cho ta căn bản không có, đừng nóng giận sao, Cận Vũ cười khẽ mở miệng. Còn có cái hạn chế ngươi lực lượng nguyên nhân, bởi vì ngươi chỉ là nhân loại, ở nhân loại thân thể hạn chế hạ, ngươi có thể phát huy ra tới lực lượng đương nhiên không được đầy đủ. Như là hiện tại ngươi, ở thừa nhận rồi quá nhiều lực lượng lúc sau. Thân thể đều đã kề bên tán loạn, chỉ là bị miễn cưỡng duy trì được mà thôi, Cố Vô Kế nghe vậy lâm vào trầm mặc. Đích xác, hắn là nhân loại, đây là thế nào đều không thể như là những cái đó lệ quỷ giống nhau không kiêng nể gì sử dụng lực. Lượng, nếu là dùng tích phân tới mua sắm hệ thống thương thành đồ vật tới tăng lên thân thể tố chất nói. Cái này ý niệm thoát ra tới nháy mắt, đã bị Cố Vô Kế phủ quyết. Hắn biết rõ như vậy khổng lồ lực lượng liền tính là hệ thống cho hắn tăng lên lại nhiều cũng vô dụng. Chỉ cần hắn còn hạn chế ở người cái này phạm vi. Hệ thống thương thành đồ vật lại không có bắc đến làm người có thể tu tiên. Duy nhất biện pháp chính là, hắn từ bỏ chính mình tánh mạng, ở không phải người dưới tình huống. Đương nhiên là có thể đủ đối kháng cũng không phải người cuối cùng boss. Sau khi chết tạm thời duy trì ý thức, thậm chí là làm chính mình biến thành quỷ đạo cụ, thương thành vẫn là mua đến. Bất quá, cái này đòn sát thủ vẫn là muốn phóng tới cuối cùng. Nói cách khác hắn cũng chỉ có thể cùng phía trước treo những người khác giống nhau. Nhiều nhất trở thành lại một cái phó bản oan hồn, Cố Vô Kế hít sâu một hơi, liền quyết định đi phân biệt đối mặt chính mình lúc ban đầu phong ấn kia hai cái quỷ vương cấp lệ. Quỷ, tiến vào đến bọn họ hồi ức bên trong, lúc này đây hảo hảo thuyết phục bọn họ, bất quá nói thật ra hắn là hoàn toàn không gì tự tin. Rốt cuộc tà thần boss cái loại này vừa thấy liền không biết hắn suy nghĩ cái gì. Đến nỗi cái kia từ lúc bắt đầu liền đi theo hắn bên người quỷ vương cấp lệ quỷ. Cố Vô Kế là cảm thấy hắn rất thân thiết, nhưng đồng thời cũng cảm giác hắn thực khủng bố. Hoàn toàn không biết hắn đi theo chính mình là vì cái gì. Nói đến cùng vẫn là hiểu biết căn bản không đủ. Chương 245 đại kết cục Cố Vô Kế trước lựa chọn quan khán ký ức chính là tà thần boss. Hắn ở thanh tỉnh sau, phát hiện chính mình xuất hiện ở một mảnh trong bóng tối. Cái này địa phương cái gì đều không có, nhưng lại cho người ta một loại nguy hiểm đến cực điểm cảm giác. Hắn quá khứ ký ức đều là một mảnh hư vô sao, Cố Vô Kế nhíu nhíu mày. Này đích xác rất phù hợp này quỷ dị tà thần cho người ta cảm giác. Cho dù hắn cùng cái này tà thần boss rất sớm phía trước liền nhận thức. Còn ở nhiều phó bản đánh quá giao tế, cuối cùng thậm chí đem chi phong ấn đến chính mình trong cơ thể. Nhưng hắn đối với đối phương hiểu biết vẫn là quá ít. Ở Cố Vô Kế đã từng trong trí nhớ. Kiếp trước hắn vẫn chưa gặp qua cái này tà thần boss. Thậm chí cũng chưa như thế nào gặp qua như vậy quỷ dị lệ quỷ. Làm người cảm giác không biết rốt cuộc giải quyết như thế nào. Hắn đi theo chính mình nội tâm ý tưởng tùy ý đi phía trước hành tàu. Dần dần nghe được thủy hạ xuống đến mặt đất thanh âm. Còn có người ta nói lời nói thanh âm ơ siêu thanh âm kia thập phần hư ảo. Làm người tìm không thấy thanh âm ngọn nguồn, nhưng lại xác xác thật thật chính là chân nhân hài đồng thanh âm ơ siêu theo sau mặt khác thanh âm. Cũng sôi nổi vang lên, rõ ràng là ở một mảnh đen nhánh, Cố Vô Kế lại cảm giác chính mình phảng phất hành tẩu nhộn nhịp thị bên trong giống nhau. Cho dù hắn cố ý đi khống chế, đều cảm giác chính mình tinh thần đã chịu thanh âm ảnh hưởng. Liên quan cảm xúc cũng có điều dao động, nếu là cái người thường hành tẩu ở cái này địa phương. Đại khái đã sớm bị lạc ở này đó thanh âm bên trong. Này đó thanh âm ngay từ đầu đều thập phần bình thường. Theo sau lại dần dần mang lên các loại mặt trái cảm tình. Theo sau càng thêm gia tăng. Làm người chỉ là nghe liền cảm giác được thanh âm bên trong ẩn chứa vô số thống khổ sợ hãi cùng oán. Hận, Cố Vô Kế nhíu nhíu mày. Cái trán đều bắt đầu ẩn ẩn làm đau lên. Cảm xúc càng là đều bị ảnh hưởng. Cơ hồ muốn cũng cùng những cái đó thanh âm giống nhau mất khống chế. Bất quá kia cũng chính là trong nháy mắt sự tình. Bởi vì Cố Vô Kế tốt xấu cũng là cùng không biết quỷ hồn đánh quá giao tế thâm niên nhân sĩ. Trong khoảnh khắc liền thanh tỉnh lại đây, mà những cái đó thanh âm cũng nháy mắt biến mất, thay thế chính là một mảnh yên lặng, Cố Vô Kế xoa xoa trên trán không biết khi nào chảy xuống mồ hôi lạnh. Đi phía trước bước ra một bước sau, bỗng nhiên liền dẫm tới rồi một mảnh chất lỏng bên trong. Phía trước thế nhưng là một mảnh sâu đậm thủy vực, mà kia bên trong càng là hiện ra vô số quỷ ảnh. Bắt lấy Cố Vô Kế tứ chi, làm hắn tức khắc đã bị lôi kéo tiến này lạnh băng chất lỏng chung. Hết chương.